Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ qua thông báo khi có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên đã khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ chỉ thấy toàn thân của hắn được bao phủ bởi một sắc đỏ kỳ quái. Phía sau lưng hắn là một mảng chữ mờ mờ ảo ảo đang phát ra ánh sáng phía trước. Ở đó là một màu đỏ vô tận. Nhưng màu đỏ của máu này lại không khiến cho hắn cảm thấy sợ, mà ngược lại rất thân thiết. Lý Dận mơ hồ đoán ra tình cảnh hiện nay. Tiểu tử, đây là trong không gian thần niệm của ngươi. Lúc nãy, tàn hồn của đấu hoàng kia đã đem thần niệm của ngươi đến đây. Nếu ngươi không nuốt chửng được hắn, thì cả đời này đừng mơ đến chuyện ra khỏi đây. Còn thân thể ngươi sẽ bị hắn sở hữu. Từ đó về sau, ngươi sẽ biến thành quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta quả thật đang ở trong không gian thần điện của mình sao? Vậy thì đây chính là thiên ma cửu biến ư? Lý Dận ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên thấy phía trên cao có bốn chữ lớn màu đỏ, thiên ma cửu biến đang phát sáng. Lão quỷ, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Chỉ trong chốc lát sao lại thành thế này? Khốn kiếp thật. Giọng nói của xã tôn giả có vài phần giận quá mà mất khôn. Tiểu tử khốn nhà ngươi, trước đó khi lấy đồ vật, biết đường dùng đấu khí, để mà bây giờ là hay nhỉ? Chạm trực tiếp vào thi thể của đấu hoàng. Những kẻ thăng cấp lên đấu hoàng, có kẻ nào không có thủ đoạn cơ chứ? Mà ngươi chạm vào, đây là kẻ thầm độc nhất. Trước khi trên, hắn đã hợp nhất đấu khí, trùng tử, luyện hóa cả đời với hồn phách, để mà chờ có cơ hội. Nhưng có lẽ thời gian đã qua lâu, nên hồn phách đã tiêu tán, lúc này chỉ còn tàn hồn thôi. Nhưng tàn hồn này lại thay mặt cho chấp niệm của hắn. Vì thế mà khi người chạm vào thi thể của hắn, tàn hồn nhập vào muốn đoạt xá của người đấy. Vậy giờ phải làm thế nào đây? Lý Dật nhàn trán. Còn làm thế nào nữa chứ? Trong tình cảnh này, bản tôn cũng chẳng thể giúp gì được ngươi. Không gian thần niệm này vốn đã là sự tồn tại kỳ lạ nhất. Người ngoài không thể vào. Nhưng lúc này... Sa tôn giả chần chừ hồi lâu rồi nói tiếp. Nếu bản tôn không nhầm, thì một lát nữa, tàn hồn sẽ phát hiện ra hắn không thể chiếm cứ hoàn toàn thân thể của ngươi. Vì thế, hắn sẽ lập tức nuốt thần niệm của ngươi. Nếu người bị hắn nuốt gọn, thì từ giờ trên thế gian không còn Lý Dật nữa. Nhưng nếu người có thể nuốt chửng hắn, thì không những người không sao, mà chưa biết chừng còn có thể luyện hóa đấu khí chủng tử của hắn, đẩy nhanh sự tiến hóa công pháp. Vì thế, tiểu tử à, sống hay chết đều dựa vào ngươi thôi. Đây cũng là may mắn của ngươi. Nếu đổi lại là người không tu luyện thiên ma cửu biến, thì từ việc đợi chết ra thì chẳng có cách nào khác đâu. Đáng chết, thứ đó đến rồi, tiểu tử, người phải cẩn thận đấy. Không đợi cho Lý Dật trả lời, xà tôn giả thét lên. Lý Dật nhìn thấy một đám ánh sáng màu lam đang tụ lại thành hình một cái đầu lâu đang xông tới từ phía trên cao. Hai hốc mắt đen ngòm đầy sát khí, dường như muốn nuốt gọn Lý Dật vậy. Ta bị chịu thiệt thòi vì thứ này sao? Lý Dật cười nhạt, tay phải vùng lên, một thứ gần giống đấu khí chợt bắn ra. Rình một tiếng, thứ kia bị Lý Dật đánh bật đi xa, nhưng nó dập dần trên không trung một lúc rồi lại lao tới. Tiểu tử khốn, ngươi tưởng giờ ngươi ở trạng thái bình thường sao mà muốn dùng đấu khí, mau dùng sức mạnh của linh hồn, nếu không sớm hay muộn gì ngươi cũng bị nó nuốt chửng thôi. Bóng ảo ảnh của xà tôn giả hét lên cuống cuồng. Lý Dật thở hắt ra, ánh mắt nhìn lên trời, trầm giọng mà nói. Lão quỷ, nói toàn lời thừa thãi làm gì? Mau nói luôn, làm thế nào đối phó với nó là được rồi. Khốn nạn thật. Xà tôn giả chửi thầm. Bản tôn quên mất, tiểu tử ngươi không biết dùng sức mạnh linh hồn. Người nhớ đây, tâm gừng vù thần, khí hỗn hợp nhất. Đây là không gian thần niệm của ngươi. Vậy thì ngươi chính là không gian chính là ngươi. Nếu ở nơi này, đem một cái tàn hồn mà ngươi cũng không đánh lại được, thì ngươi chết luôn đi cho rồi. Lời này vừa dứt xong, một chuỗi khẩu quyết dùng để khống chế thần niệm chiến đấu tuôn ra từ miệng của xà tôn giả. Dù gì xà tôn giả cũng chiến đấu bằng linh hồn của mình. Vì thế, loại gà mờ như Lý Dật không thể so sánh được. May là Lý Dật cũng coi như thông minh. Chỉ nghe vài lần là nhớ là thuộc. Cách dùng thần niệm tác chiến này thật ra không khác mấy với dùng đấu khí, chỉ là năng lượng dùng để chỉ huy không có giống nhau. Huân hộ ở đây còn là không gian thần niệm của chính mình. Đến giật nhìn đám sắc đỏ bao trùm không gian kia, quả nhiên khí tức của nó cho hắn một cảm giác thân thuộc, cũng có nghĩa là ở đây ta chính là trời, ta chính là đất, ta chính là tất cả. Một năm trở lại đây, sự hào hùng trong lòng của Lý Giật trỗi dậy mạnh mẽ. Những cái đầu lâu đang xoay tròn trên không trung chỉ quyết biến đổi thật là nhanh chóng. Cùng với việc này, không gian thần điện vốn yên tĩnh bỗng nổi sóng, nơi nào cũng có những ngọn lửa màu đỏ đang cháy rực. Cái đầu lâu dường như cảm thấy được điều gì, nó há rộng cái mồm và gầm rú. Ánh điện màu lam tỏa ra, trong hai hốc mắt đen ngòm lóe lên ánh sáng đỏ, rồi vừa gầm rú vừa lao về phía của Lý Giật. Lý Giật hừ mũi, chỉ quyết biến đổi nhanh chóng, một màn ánh sáng hiện ra trước mắt của hắn. Tiếp đó thì cái đầu lâu đâm sầm vào tấm màn ánh sáng. Năng lượng ảo ảnh là như thực chất phát nổ mạnh mẽ. Màn ánh sáng Lý Giật tạo ra bị cái đầu lâu đậm đậm phát ra một số ánh sáng gợn sóng. Làn sóng khổng lồ khiến cả không gian thần điện rung chuyển dữ dội. Lý Giật bất giác rên lên, mặt bỗng tối sầm, nhưng hắn cắn răng, chỉ quyết lại biến đổi để kết tụ lại tấm màn ánh sáng. Lý Giật biết rõ ràng, nếu thân thể bị thương thì hồi phục còn dễ, nhưng linh hồn mà bị thương thì chưa biết chừng mình teo luôn. Mình không có cái bản lĩnh gần như ngược lại quy tắc của trời đất như xà tôn giả, sau khi rời khỏi thân thể mà vẫn tồn tại được lâu đến như vậy. Ở bên ngoài, Lý Giật bỗng nhiên ngây ra đó, tay cầm cái đầu lâu, cơ thể bị điện quang màu đam bao phủ. Cảnh tượng này khiến Cung Vô Song khựng lại. Cũng may Cung Vô Song là đấu hoàng cường giả, kiến thức đương nhiên không phải là bình thường. Tuy không biết Lý Giật rốt cuộc là gặp chuyện gì, nhưng cô ta cũng biết lúc này tuyệt đối không được chạm vào hắn. Nếu không chưa biết chừng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt hết mà chết. Đường đường là đấu hoàng cường giả mà lúc này chỉ biết bó tay dương mắt mà nhìn. Sự phấn khích khi có được đấu kỹ chủ tước cao cấp đã tan thành mây khói. Trong lòng không biết tại sao lại thấy hơi lo lắng. Trong không gian thần điện, Lý Giật trao mày, dù hắn có cố gắng thế nào thì dường như tấm màn ánh sáng vẫn không ổn định. Thậm chí cái đầu đâu kia lại đang nuốt sức mạnh linh hồn của hắn. Lý Giật vô cùng kinh hãi. Hắn không chút do dự, nhanh chóng thay đổi chỉ quyết, có thể lùi nhanh về phía sau. Màn ánh sáng lập tức biến mất. Cái đầu đâu rú lên, rồi lại phát hiện được tông tích của Lý Giật, rồi lại lao tới. Được cái không gian thần điểm rất rộng lớn, cũng coi như Lý Giật đã chạy thoát. Nhưng bảo hắn nuốt cái thứ kia, thì chẳng có chút chắc chắn nào cả. Cứ chạy thế này, không cần nó nuốt, thì sức mạnh linh hồn của mình cũng biến mất. Lý Giật lầm bầm rồi thét lên. Lão quỷ, ngươi không thể vào giúp ta sao? Không được. Xà tôn giả vội nói. Bản tôn vào như vậy, vẫn phải rất cẩn thận. Nếu vào với nhiều sức mạnh hơn, chưa biết chừng không gian thần niệm của người sẽ nổ tung. Đến lúc đó, dù người sống được thì cũng thành là thằng ngu. Cũng chẳng tốt hơn, việc người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ mấy đâu. Bản tôn không cần một đệ tử ngốc nghếch. Vậy giờ phải làm sao đây? Lý Giật cất tiếng nói. Trước khi nghĩ ra cách thì ngươi cứ chạy đi. Xà tôn giả có vẻ bất lực. Tình cảnh này trước đây lão đã từng nghe nhưng chưa từng gặp được. Mà làm gì có kinh nghiệm để mà nói cơ chứ. Nếu lão có thể giúp thì cái tàn hồn đó không phải đối thủ của lão. Nhưng trong hoàn cảnh này thì trừ việc sốt ruột thì dường như không có cách nào khác nữa. Trong lúc hai người nói chuyện thì cái đầu lâu đó đã lao tới. Nhưng so với lúc mới đầu thì sự hung hãn đã tăng lên vài phần. Xà tôn giả chỉ nhìn đã rất thanh. Tiểu tử, không xong rồi. Thứ này là đã ngủ quá lâu. Ban đầu còn mơ màng. Nếu khi nó hồi phục nhớ lại được những ký ức chiến đấu trước đây, thì người muốn chạy cũng không chạy nổi đâu. Nếu muốn tiếp tục sống, thì chỉ còn cách mà liều mạng thôi. Nếu không, thì lát con muốn liều mạng cũng không có cơ hội đâu đấy. Mí mắt của Lý Giật giật lên mấy cái. Hắn hiểu xà tôn giả không lừa mình trong hoàn cảnh này. Linh hồn của hắn đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, cái đầu lâu cũng dần dần chậm lại. Một người một quỷ cứ lơ lửng trên không trung, trừng trừng nhìn nhau cứ như thế. Thứ quỷ quái này hình như càng ngày càng thông minh đấy. Những cái đầu lâu không còn lỗ mãng lao bừa như ban đầu. Lý Giật bất giác trầm giọng nói. Điều này khiến hắn tin là nếu mình không nhanh chóng hành động, thì lần này không chừng hắn tiêu đời là thật. Nghĩ đến đây, Lý Giật khẽ khua tay, ấn ký biến chuyển nhanh chóng. Ngay sau đó, bỗng bảy tam đạo năng lượng màu đỏ máu lao bắn về phía cái đầu lâu. Quỳnh một tiếng, bảy tam đạo năng lượng gần như đồng thời đâm vào những cái đầu lâu, chỉ khẽ lắc lư trên không trung rồi rú lên phẫn nộ. Cứ thế này thì không xong rồi. Nhìn cái đầu lâu dường như chẳng có thay đổi gì, Lý Giật bất giác tái mặt, dường như hắn cảm thấy

Đây là đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả đó. Bình thường đâu có dễ dàng mà có được. Nghĩ đến đây, Lý Giật liếc nhìn Cung Vô Song rồi nói. Cung tỷ tỷ, giờ đừng có hỏi nhiều, giúp ta mở căn thạch thất ra, ta cần phải tu luyện ngay. Người muốn tu luyện vào lúc này sao? Cung Vô Song ngạc nhiên nói. Người phải biết là những kẻ bên ngoài kia đang chắn ở đường ra. Nếu chúng xông vào đây thì nguy to đấy. Lý Giật cười nhạt nói. Cơ hội khó có được, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì thế, phiền Cung tỷ tỷ hộ pháp cho ta. Cung Vô Song hơi khựng lại, nhưng với thân phận của mình, nàng ta cũng không nói được gì nhiều, đành mở căn thạch thất ra. Sau khi Lý Giật vào trong, Cung Vô Song nhíu mày, lẩm bẩm nói. Đó có lẽ là đấu khí chủng tử của vị đấu hoàng cường giả này. Tên tiểu quỷ kia lẽ nào muốn luyện hóa nó? Xem ra, đúng là hắn tu luyện thiền ma cửu biến. Nói rồi, Cung Vô Song cũng không rõ mình đã có cảm xúc ra sao nữa. Ánh mắt nhìn về chiếc cửa đá khẽ thở dài, rồi bố trí một lớp đấu khí bao phủ lên đó. Sau đó Cung Vô Song ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Bên trong căn thạch thất, Lý Giật ngồi tu luyện ở trong góc, cẩn thận bố trí đấu khí phòng hộ. Sau khi chắc chắn Cung Vô Song không thể nghe được tiếng động bên trong, mới bắt đầu quan sát kỹ đám lôi điện trong tay. Lý Giật cảm thấy bên trong có một sức mạnh rất cuồng bạo, cũng rất lớn đao. Thứ sức mạnh này, thậm chí dù hắn ở trạng thái đỉnh phong thì cũng chẳng là một góc nhỏ của nó. Đồ tốt đây rồi. Lý Giật bất giác liếm môi, nói nhỏ. Lão quỷ, thứ này nên tu luyện như thế nào đây? Không phải như lần đầu tiên đó chứ? Đây dù gì cũng là đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả. Tuy đã bị mất đi do thời gian, sức mạnh bên trong yếu đi một chút, nhưng giờ người cũng chịu không đổi đâu. Có điều... Bóng dáng của xã tôn giả bay ra từ chiếc nhẫn, nhìn Lý Giật cười một cách quái dị. Có điều làm sao chứ? Lý Giật hít vào một hơi. Có điều có bản tôn ở đây thì có thể giúp người luyện hóa nó. Vận khí của tiểu tử người cũng thật là tốt đấy. Xã tôn giả nửa thật nửa đùa cất tiếng đáp. Thôi được rồi lão quỷ, đừng có bốc phét nữa. Giờ phải làm thế nào đây? Tiểu tử người thật là hấp tấp. Xã tôn giả lắc đầu. Người cứ giữ lấy nó, như thế thì sao điều động được đấu khí của ngươi? Thả nó ra đi. Luyện hóa đấu khí chủng tử của đấu hoàng cường giả không dễ dàng đâu, phải dần dần từng bước mới được. Nghe thấy như vậy, Lý Giật cẩn thận thu đấu khí ở tay mình lại. Bốn luồng đấu khí trở về với Lý Giật. Đám đấu khí lồi điện, bỗng như con tuấn mã mất cương, bay vọt về phía trước. Dường như nó cảm nhận được gì đó, nhanh chóng bay vụt lên trên. Có bản tôn ở đây mà ngươi còn muốn chạy sao? Xã tôn giả cười nhạt vung tay lên. Một đạo đấu khí đỏ bao trùm lấy cả một góc của thạch thất. Đầu khi lồi điện đâm phải đấu khí màu đỏ bị bật ngược trở lại. Cứ thế mấy lần, nó dường như đã chấp nhận số phận, bay lờ đựng giữa không trung. Có điều lôi điện trên nó vẫn không ngừng phát tán. Tuy không bị đánh trúng, nhưng Lý Giật lại cảm thấy trong không khí chuyển tới một cảm giác khiến toàn thân hắn run lên. Nó khiến cho hắn bất giác liếm môi, cảm xúc thật cổ quái. Khó khăn lắm, hắn mới bình tĩnh lại, khẽ hít một hơi rồi nói, tiếp theo làm thế nào đây? Xa tôn giả đáp, chính ra, nếu là khi người chỉ là đấu vương đỉnh phong sắp đột phá đến đấu hoàng thì dễ dàng nuốt gọn đấu khí chủng tử này. Nhưng chúng ta không thể đợi lâu như vậy. Thêm nữa là cơ hội lần này hiếm có, vì thế không thể bỏ qua. Chỉ là cơ thể người thật sự quá yếu. Vì thế bản tôn cho người mượn sức mạnh để người có sức mạnh của đấu vương. Như thế thì đan dù có thất bại thì cũng không mất mạng. Có điều, có thể không dùng sức mạnh của bản tôn thì người dùng sức mạnh của chính mình để mà luyện hóa nó là tốt nhất. Người hiểu ý của ta chứ? Lý Giật khẽ gật đầu, bắt đầu thả lỏng. Xã tôn giả điểm tay một cái, một luồng đấu khí chui vào người của Lý Giật. Đến khi hải đan điền thì từ từ chìm xuống phía dưới. Rõ ràng không có sự điều động của Lý Giật thì nó không thể di chuyển bừa. Được rồi, tiếp theo làm thế nào? Lý Giật hỏi nhỏ. Xã tôn giả lưỡng lự một lúc rồi nói, dùng đấu khí của ngươi bao phủ lấy toàn bộ kinh mạch và khí hải đan điền, đảm bảo khi đấu khí chủng tử vào cơ thể không phá nát cơ thể ngươi. Quá trình này rất đau đớn, ngươi còn phải chuẩn bị về tinh thần đấy. Ta nói thật đấy, lần này ta không có đùa đâu. Lý Giật khẽ gật đầu, tay kết đại thành ấn ký tu luyện. Cùng với động tác đó, đấu khí màu đen ở khí hải đan điền đang nhanh chóng lan tỏa ra kinh mạch khắp toàn thân. Mỗi kinh mạch được bao phủ bởi một lớp năng lượng, số đấu khí thừa thậm chí tràn cả ra ngoài bao phủ lấy Lý Giật. Giờ hãy bọc lấy đấu khí chủng tử nào. Xà tôn giả hét nhỏ. Lý Giật rên lên một tiếng, ấn ký lại biến đổi, đồng thời một đạo đấu khí màu đỏ bắn ra, uốn lượn quanh đấu khí chủng tử màu tím,

Lý Giật chậm chậm rút tay ra, cùng với động tác của hắn, lôi điện ở xung quanh dường như là yếu đi, nhưng vẫn không ngừng chập chờn. Sức mạnh của cụm lôi điện nhỏ kia khiến cho tay Lý Giật tê dần. Thấy Lý Giật đã rút tay ra, Xà Tôn giả khẽ khẽ rên lên một tiếng, thu đấu khí lại, chỉ để lại một lớp đấu khí mỏng. Gương mặt mờ ảo lộ ra nụ cười, rồi Xà Tôn giả nói, đến thời điểm này thì chúng ta coi như thành công, nhưng tiếp theo mới là bước quan trọng nhất. Cơ thể ngươi dù gì cũng đã quá yếu ớt, thiên ma cửu biến ngươi cũng mới chỉ đạt đến nhất biến thôi, điều kiện thấp nhất để có thể nuốt được chủng tử đấu hoàng cũng không đạt được, vì thế có thể ngươi sẽ bị nổ bành xác. Nhưng nếu ngươi có thể luyện hóa được nó thì cũng không cần ta nói lợi ích nữa nhỉ. Do vậy, có nuốt hay không nuốt là do người quyết định đi. Lý Giật khẽ cười đáp, lão quỷ, đã đến bước này rồi, lẽ nào ta lại rụt cổ chứ? Tu luyện vốn là đi ngược lại với trời, đâu có suy nghĩ nhiều như vậy được. Nếu cơ hội này mà không nắm chắc, cơ hội kia lại bỏ qua, thì dù 100 năm nữa ta cũng chẳng có được thành tựu gì đâu. Nghe thế, Xà Tôn giả cười nói, nếu đã là như vậy, thì ta cũng không có nói nhiều nữa. Quá trình lần này có thể khác với lần trước, nhưng ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi. Nên ngươi cứ mạnh dạn mà làm đi. Ta tin với tính cách của ngươi, đấu khí chủng tử này là chạy không đổi đâu. Ta cũng cho là như vậy. Lý Giật cười cười, rồi ném cụm lôi điện nhỏ vào trong mồm mình. Đấu khí chủng tử vào trong rồi, thì đấu khí Lý Giật chuẩn bị từ trước đã hoạt động ngay. Nhưng dù vậy thì toàn thân hắn vẫn rung lên bần bật. Dường như có vô số lôi điện tuôn ra từ thất khiếu của hắn, cũng như từ lỗ chân lông của hắn. Gương mặt trắng bệch lúc này có lộ ra một chút nản lòng, nhưng Lý Giật vẫn cố gắng chịu đựng cái cảm giác này, nhanh tay nhanh nhanh chóng chóng mà biến thành thủ ấn tù luyện. Sắc mặt của Xà Tôn giả hơi thay đổi, là biết rõ rằng đấu khí chủng tử của một đấu hoàng cường giả đối với thân thể và kinh mạch của một đấu giả mà nói thì tạo ra một áp lực vô cùng lớn, giống như việc nước của một vùng biển lại đổ vào một con sông vậy. Dù sông có rộng như thế nào thì chắc chắn sẽ là không đủ, trừ phi tốc độ nước mất đi bằng với tốc độ nước đi vào. Lý Giật rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một chút máu, nhưng đấu khí trên thân không hề là bị lay động. Điều này khiến Xà Tôn giả yên tâm được phần nào. Cũng may, không lập tức phát nổ, vậy là vẫn còn hy vọng. Trong cơ thể của Lý Giật, cùng với việc đấu khí trùng tử đi vào trong đan điền, một luồng đấu khí dồi dào bỗng tràn đầy nơi đan điền hắn. Sau đó, đấu khí đổi thuộc tính bỗng di chuyển tán loạn trong kinh mạch của Lý Giật. Những chiếc gân to và vững chãi lúc này cũng uốn cong kỳ dị, cùng những sợi gân mảnh thì nở to ra. Nhưng may mà Lý Giật đã dùng đấu khí trùm lên toàn bộ kinh mạch, vì thế dù có bị tổn thương nhưng vẫn còn miễn cưỡng được. Có điều lượng đấu khí dồi dào tràn khắp cơ thể, Lý Giật lúc này giống như cái cốc thủy tinh đầy, lúc nào cũng có thể nổ tung. Tập trung, nín thở, cho đấu khí trong kinh mạch di chuyển một vòng toàn bộ vào lốc xoáy của đấu khí, tốc độ phải nhanh lên. Tiếng của Xà Tôn giả vang lên kịp lúc. Lý Giật đang bị hỗn loạn bỗng tỉnh táo lại. Hắn hít vào một hơi rồi dẫn đấu khí lôi thuộc tính vào trong lốc xoáy đấu khí của mình. Hành động này khiến toàn thân của hắn dễ chịu hẳn. Những đấu khí lôi thuộc tính kia dường như là đấu khí vốn trong người của hắn. Lốc xoáy đấu khí không hề có dấu hiệu kháng cự. Cảm giác này khiến Lý Giật cảm thấy chắc chắn. Hắn điền cuồng chuyển đấu khí lôi thuộc tính vào trong lốc xoáy đấu khí của mình. Cái lốc xoáy đấu khí vốn rất nhỏ bỗng dần dần to ra, cuối cùng dường như nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tiểu tử khốn, người chỉ truyền đấu khí vào mà không luyện hóa thì có tác dụng khỉ gì? Dù lốc xoáy đấu khí có to hơn nữa thì ngươi hấp thụ được bao nhiêu nữa chứ? Mau luyện hóa đấu khí theo tâm pháp của thiên ma cửu biến, khi nào thích hợp thì tiếp tục luyện hóa đấu khí chủng tử. Nếu đấu khí làm đổ tung lốc xoáy đấu khí thì người chỉ còn được tàn phế thôi. Lý Giật nghe xong cái giật mình, cả người run lên toát mồ hôi lạnh. Nếu không có Xà Tôn giả thì mình đã tưởng rằng chỉ cần hút đấu khí vào lốc xoáy đấu khí, mà những đấu khí này lại thân thiết vô cùng. Chỉ là nếu luyện hóa thành công thì chưa biết chừng sẽ có bị kịch thật đấy. Lý Giật bây giờ dùng tâm thần của mình dẫn đấu khí đổi thuộc tính chuyển động trong kinh mạch rồi truyền vào trong lốc xoáy đấu khí. Cuối cùng lốc xoáy đấu khí không đỡ to ra nữa, nhưng khí thức năng lượng xung quanh dường như dày đặc hơn. Đến bước này, cơ thể Lý Giật dường như mới có thể coi là đã tiếp nhận đấu khí đổi thuộc tính. Đường đấu khí vốn đang trào ra theo động tác này, sau khi dần dung nhập vào lốc xoáy đấu khí, biến thành đấu khí bản nguyên của Lý Giật. Quá trình này không biết kéo dài trong bao lâu. đến khi cảm nhận được số lượng lôi thuộc tính trào ra trong đấu khí trùng tử còn rất ít, thì Lý Giật mới khẽ thở ra một hơi. Lúc này trong cơ thể hắn, dường như chỗ nào cũng tràn đầy đấu khí. Hắn bất giác nghĩ đến việc chỉ đánh một quyền có thể phá tan tất cả. Tiểu tử, không được nghĩ ngợi lung tung. Trước khi luyện hóa được đấu khí trùng tử, thì tất cả chưa kết thúc đâu. Trước mặt, người mới chỉ tạm thời để đấu khí trùng tử tồn tại trong cơ thể. Nếu người muốn thật sự luyện hóa nó, thì phải coi nó là một túm đấu khí, từ từ luyện hóa nó theo tầm pháp thiên ma cửu biến. Quá trình này chắc chắn sẽ rất chậm và khó chịu. Có điều ta tin không cần ta nói, thì người cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Sa tôn giả lại lên tiếng, ép cái ý nghĩ cổ quái của Lý Giật xuống. Lý Giật khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, dùng tâm thần khống chế hạt đấu khí trùng tử muốn thúc động nó. Nhưng khi tâm thần Lý Giật vừa mới tiếp xúc với đấu khí trùng tử, thì toàn thân run lên. Năng lượng của nó vốn rất cuồng bạo, khó khăn lắm mới vào trạng thái ổn định. Nhưng khi Lý Giật khẽ thúc động, thì suýt chút nữa nó lại phát điên. Khẽ hít vào một hơi, để khi tâm thần một lần nữa tỉnh lại, thì Lý Giật mới thử thăm dò tiếp. Nhưng kết quả vẫn là thất bại. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm nên cũng không khiến nó gần trạng thái bùng nổ mà chỉ khẽ rung lên một chút. Cảm giác này khiến Lý Giật mừng thầm. Hắn tập trung hơn, làm lại một lần nữa. Một lần thất bại, hai lần thất bại, rồi ba lần thất bại. Không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Sau khi tâm thần Lý Giật gần như tê dại, thì toàn thân rung chuyển, rồi lại tĩnh lặng trở lại. Thì ra đâu khí trùng tử không muốn bị thúc động kia, giống như đứa trẻ bướng bỉnh, lúc này đã miễn cưỡng khẽ động đậy. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng Lý Giật cảm tưởng đó là một điều ám thị gì đó. Dưới sự thúc động của Lý Giật, đấu khí trùng tử cuối cùng đã nổi lên trong ký hải đan điền, rồi bắt đầu di chuyển theo kinh mạch của thiên ma cửu biến. Hự một tiếng, đấu khí trùng tử vẫn đi vào, những kinh mạch vốn yếu ớt do luyện hóa đấu khí đổi thuộc tính, bỗng có cảm giác gần như nổ tung. Trên kinh mạch của Lý Giật bỗng xuất hiện những đường hoa văn máu như mạng nhện. Lập tức huyết khí trong ngực Lý Giật cuồn cuộn, suýt chút nữa thì phụt máu ra. Nhưng hắn biết nếu hắn phun máu ra thì cục diện hắn đã phải khổ sở tạo dựng này sẽ tan thành mây khói. Đến nước này thì dường như không còn cách nào khác nữa, chỉ còn cách đặt cược một ván mà thôi. Hít vào một hơi thật sâu, Lý Giật cẩn thận rút ra một chút đấu khí từ trong đốc xoáy đấu khí, làm kinh mạch nóng ẩm, rồi mới lại thúc động đấu khí trùng tử vận hành theo đường trong công pháp một lần nữa. Xoẹt một tiếng, hai đạo điện quang đâm vào nhau, khí tức vốn rất hùng hăng và lúc va chạm đã trở nên vô cùng êm dịu. Quá trình vốn khiến Lý Giật đau đớn vô cùng lúc này đã trở nên rất dễ chịu. Xem ra lần này mình cược thắng rồi. Tâm thần của Lý Giật ổn định, không chế đấu khí trùng tử tiếp tục vận hành. Quá trình này cực kỳ chậm, cũng phải rất cẩn thận. Không biết sau thời gian bao lâu, thì sau lần thành công đầu tiên, Lý Giật cảm thấy đấu khí trùng tử trong người của mình bắt đầu thay đổi. Cảm giác này rất kỳ quặc, nhưng hắn cũng không dám hành động bừa, vẫn chỉ tiếp tục luyện hóa. Một lần, hai lần rồi ba lần. Sau khi tiến hành vô số lần, thì đám đấu khí trùng tử không biết phải hình dung thế nào, biến thành một dạng chất lỏng. Tuy điện quang vẫn đập đòe, nhưng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đến lúc này, Lý Giật cũng biết mình chỉ còn cách thành công một bước nữa mà thôi. Sa tôn giả vẫn luôn chăm chú quan sát Lý Giật, lúc này mắt cũng sáng trưng. Rất tốt, không ngờ ngươi có thể luyện hóa đấu khí trùng tử thành dạng lỏng, giờ thì luyện hóa hết chúng đi. Lý Giật khẽ rên lên, hắn biết vận hành theo đường của thiên ma cửu biến thì chỉ biến đấu khí trùng tử trở nên ôn hòa hơn, còn muốn thật sự luyện hóa nó thì phải dựa vào lốc xoáy đấu khí. Đây là bước nguy hiểm nhất, nếu vận khí không tốt, lốc xoáy đấu khí bị vỡ, thì dù Lý Giật có sống sót thì suốt đời cũng đã phế nhân. Có điều, sự việc đã đến nước này thì không còn đường quay lại nữa rồi. Ấn ký chợt biến đổi, đấu khí trùng tử dạng lòng từ từ co lại, lên trên khí hải đan điền, lờ lửng gần lốc xoáy đấu khí của Lý Giật. Rồi ấn ký đã thay đổi, lốc xoáy đấu khí hơi nở ra. Một giọt đấu khí trùng tử do sự thúc động của Lý Giật chậm chậm bay vào trong lốc xoáy đấu khí. Oanh một tiếng, gần như trong chớp mắt, một tia điện cuồng bạo đàn tỏa từ sâu trong lốc xoáy đấu khí, bao trùm đến thân thể Lý Giật. Thậm chí ở lỗ chân lông cũng có điện quang tràn ra. Sa tôn giả ở bên cạnh nhà với vẻ mặt đầy cổ quái. Lão biết vì đấu khí trùng tử vốn có trong người Lý Giật và đấu khí trùng tử mới hút vào bài xích lẫn nhau. Nên nếu hai bên không dùng hợp được thì Lý Giật sẽ bị nổ tung. nhưng may là tình huống xấu nhất đó đã không xảy ra. Một lúc sau, số điện quang kia rút lui trở về, dường như bị cơ thể Lý Giật tiếp nạp. Tên tiểu quỷ may mắn thật, thành công thật rồi. Chần chừ một lúc, Xà Tôn giả cất tiếng nói. Còn trong người của Lý Giật, thứ chất lỏng và đấu khí chủng tử biến thành dường như đã dung hợp vào trong đấu xoay đấu khí. Cơn rung chuyển vừa rồi khiến Lý Giật sắp tối sầm mặt, đầu đau như búa bổ. Căn bản đã không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này tập trung tinh thần nhìn vào bên trong, nét mặt hắn lại trở nên rất cổ quái. Lục xoay đấu khí vốn có màu đen, giờ đã trở thành màu tím rồi. Hơn nữa, điện quang trong đốc xoáy đấu khí không ngừng tóe ra. Tuy số lượng không nhiều, nhưng với tình hình này, nếu Lý Giật luyện hóa toàn bộ đấu khí chủng tử, thì có thể thuộc tính đấu khí của hắn triệt để biến thành lôi thuộc tính. May mà bốn luồng tinh hoa đấu khí màu đỏ kia vẫn di chuyển trong lốc xoáy đấu khí. Điều này cho Lý Giật biết được thuộc tính đấu khí căn bản của mình không hề thay đổi. Dù thế nào thì cứ thành công là được. Cảm nhận được toàn thân của mình, đấu khí dồi dào hẳn lên. Lý Giật lại tập trung tinh thần điều động một giọt đấu khí khác, từ từ thúc động nó về phía lốc xoáy đấu khí. Không biết qua bao lâu, Lý Giật từ nãy vẫn trong trạng thái tù luyện, đột ngột mở mắt ra. Một luồng đấu khí tím xuất hiện ở đầu ngón tay, cùng với động tác của hắn không ngừng thay đổi hình dạng. Thành công chưa nhỉ? Lý Giật lưỡng lự, có điều đấu khí màu tím ở đầu ngón tay dường như đã nói lên tất cả. Người đã luyện hóa thành công đấu khí chủng tử rồi. Giả Tôn giản nhau mắt hồi đầu rồi nói tiếp. Có điều lúc này, người cũng chỉ là luyện hóa đấu khí chủng tử mà thôi. Lý Giật nhíu mày. Lão quỷ, người nói là sao chứ? Giả Tôn giả bình thản đáp. Vừa rồi đấu khí chủng tử bị người tách ra luyện hóa. Tuy đã bị luyện hóa toàn bộ vào lốc xoáy đấu khí, nhưng không thể coi là luyện hóa thành công thật sự. Chuyện của ngươi còn chưa có xong đâu. Tiếp theo, hãy hợp nhất đấu khí chủng tử người đã luyện hóa vào lốc xoáy đấu khí. Nếu không, một khi không cẩn thận, sẽ bị nó nuốt ngược trở lại. Lúc đó, người không có sức mà vui đâu nhá. Môi của Lý Giật khẽ giật giật vài cái. Vừa rồi chỉ mới tách ra để luyện hóa đấu khí chủng tử đã gian nan đến như thế rồi. Lúc này phải hợp nhất chúng lại thì khó khăn đến mức nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của Xà Tôn giả, Lý Giật cũng chỉ đành thở dài, nhắm mắt tập trung, bắt đầu tu luyện tiếp. Vừa rồi, người luyện hóa đấu khí chủng tử thành dạng lỏng, nhưng không thể biến nó về dạng cũ. Cách duy nhất là dùng lốc xoáy đấu khí của ngươi mài vụn chúng ra. Như thế, chúng tự nhiên sẽ biến thành một hạt đấu khí chủng tử. Thôi, không nói nhiều nữa, ngươi bắt đầu đi. Giọng nói của Xà Tôn giả chậm chậm vang lên. Lý Giật ngay lập tức thúc động, lốc xoáy đấu khí xoay chuyển mạnh mẽ. Sau đó, một chút chất lỏng đấu khí được đưa vào, bắt đầu tu luyện. Lý Giật phát ra một tiếng hét thảm thiết, hắn gần như muốn ngất đi. Nhưng Xà Tôn giả vẫn lạnh lùng nói, luyện hết tất cả đấu khí chủng tử cũng giống như đánh tan linh hồn người ra rồi tập hợp lại. Sự đau đớn đó thì không cần nói cũng biết. Nếu người không giữ vững được, thì dẫn đấu khí của bản tôn để lại trong người của ngươi vào trong lốc xoáy đấu khí. Tuy việc này sẽ để lại một số di chứng, nhưng sẽ giúp người dễ chịu hơn một chút. Sao lại phiền phức như vậy cơ chứ? Lý Giật dường như nghiến răng nghiến lợi, nói ra vài chữ, rồi lại hét lên thảm thiết. Vô số tiền điện tìm bắn ra từ thất khiếu của Lý Giật. Cả người hắn bay lên không trung. Khốn kiếp, thiếu gia không tin, không chết dưới tay của đối thủ, mà lại chết khi tù luyện. Khốn nạn, tàn liều mạng thôi. Lý Giật nhanh chóng biến đổi ấn ký, đấu khí toàn thân bỗng xoay chuyển mạnh mẽ, nguyên khí trời đất ở xung quanh cũng xoay chuyển theo. Có điều không gian này đã bị Xà Tôn giả phong ấn thì có được bao nhiêu nguyên khí trời đất cơ chứ? Một lúc sau, Lý Giật dường như thở không ra hơi, rồi mục tiêu là đám đấu khí bị Xà Tôn giả phong ấn. Chỉ nghe đánh xoẹt một tiếng, hàng loạt âm thanh xé gió vang lên khiến người ta nổi da gà. Xà Tôn giả hơi tái mặt rồi hét lên. Khốn kiếp, tiểu tử, người đừng có làm bừa. Muốn luyện hết đấu khí chủng tử trong một lúc sao? Người muốn chết à? Chỉ nghe uỳnh một tiếng, lời nói còn chưa dứt, một đạo điện quang dường như có thể xé toạc không gian bắn ra từ người của Lý Giật. Quần áo của hắn tan vụn. Lý Giật lúc này trông rất hùng hãn, nhưng ấn ký vẫn đang biến đổi không ngừng. Cùng với sự thay đổi ấn ký, một tia điện tóe ra từ người của Lý Giật, sau mười mấy lần mới dừng lại. Lúc này, một luồng điện đang bao phủ lấy Lý Giật. Hắn như hạt nhân của lôi điện, còn những tia điện kia dường như đều được phát ra từ người của hắn. Mép của Xà Tôn giả giật giật, một lúc sau thì nghiến răng nói, Khốn, khốn nạn, tiểu quỷ sao lại điên cuồng đến mức này chứ? Khốn kiếp mà. Bản thân của lão lần này cũng quả thực bất ngờ với sự phát triển của Lý Dật. Xẹt một tiếng, hàng loạt tiếng điện xẹt vang lên khiến cho người ta phải rợn gáy. Nguồn gốc của âm thanh này chính là người thanh niên ở giữa không trung kia. Cũng chẳng hiểu hắn đang phải chịu sự đau đớn đến như thế nào. Và lúc này trên cơ thể trần trụi của Lý Dật thỉnh thoảng lại lóe lên những tia điện màu tím rồi lập tức biến mất. Cơ thể vốn đã khỏe mạnh, lúc này dường như càng trở nên cường tráng hơn. Chỉ là trên những cơ thịt trắng như mỡ dây kia thì lại có những vết nứt màu tím. Nếu không nhìn kỹ thì dường như là nó không tồn tại. Ở bên cạnh, gương mặt mờ ảo của giả tôn giả ngày càng căng thẳng hơn. Cùng với sự biến đổi lúc mạnh lúc yếu của những tia tin điện tím kia, thì sắc mặt của lão cũng là biến đổi khó đoán. Cuối cùng Lý Dật hít một hơi thật dài. Ánh điện tím vây quanh người của hắn, bỗng quay ngược lại vào người hắn, và Lý Dật từ từ đáp xuống đất. Thành công rồi. Gương mặt giả đùa của giả tôn giả ánh lên sự vui mừng. Lão bất giác lẩm bẩm. Nghe thế vậy, Lý Dật khẽ mở mắt ra, ngẩng lên nhìn giả tôn giả, rồi do dự nói. Ta không sao cả sao? Không sao, tôi còn dám nói thế à? Giả tôn giả bỗng biến sắc mặt, không tiến hành theo trình tự, lại đem toàn bộ đấu khí chủng tử luyện hóa cùng một lúc. Nếu không phải vận khí của người tốt, vừa đúng lúc dẫn đến sự cộng hưởng của nguyên khí trời đất, thì chưa biết chừng người đã thịt nát xương tan mất rồi. Giờ mà ngươi còn dám nói là không sao sao? Lý Dật khẽ cười nói. Được rồi lão quỷ, đã thành công rồi thì cũng không cần nói nhiều nữa. Người thấy trong hoàn cảnh này ta có thời gian mà từ từ sao? Phải biết là tình hình bên ngoài chưa chắc đã tốt. Giả tôn giả thở ra, ánh mắt từ từ chuyển đến trước ngực của Lý Dật, cơ thể đầy đường vân như vân tay, không biết đã biến mất từ lúc nào. Giả tôn giả thở ra một hơi rồi nói, tiểu tử đã tiến hành đệ nhị biến của thiên ma cửu biến rồi. Vậy sao chứ? Lý Dật ngẩn cả người, rồi nhanh chóng tạo ấn ký, nhắm mắt lại nhìn vào bên trong. Lộc xoay đấu khí vốn chỉ to cỡ bàn tay, lúc này đã to hơn mấy phần nữa. Đặc biệt là giữa đấu khí màu tím và tia điện, có 5 cụm đấu khí màu đỏ rất gây chú ý. Một lúc sau, Lý Dật mở mắt ra rồi nói, xem ra ta không những thừa cơ đột phá lên ngũ tinh đấu giả, hàm lượng đấu khí cũng tăng lên. Đúng là đã đệ nhị biến của thiên ma cửu biến rồi. Chỉ là không biết lần này thiên ma cửu biến tiến hóa lên đến cấp gì rồi thôi. Để bản tôn xem cho người nhé. Giả tôn giả kết chỉ quyết, đấu khí màu đỏ ở nơi đan điền của Lý Dật lượn vòng trên lốc xoáy đấu khí, rồi bỗng tuôn ra quay lại vào cơ thể giả tôn giả. Giả tôn giả nhắm mắt hồi lâu rồi cất tiếng nói, giờ thiên ma cửu biến đã đạt đến chủ tước trung cấp rồi đấy. Nghe thế, Lý Dật hơi khựng người lại, rồi cúi xuống thấy một cơ thể sáng bóng, hắn bật cười lớn. Lần này gây rắc rối cho Nạp Lan gia tộc, lại còn có cơ duyên loại bỏ hòn đá đè nặng trước ngực. Lý Dật bấy lâu nay đều cảm thấy đây là ý trời sao? Nhìn bộ dạng của Lý Dật, giả tôn giả khẽ cười nói, thôi được rồi, tiểu tử, giờ không phải lúc cho người vui mừng đâu. Tuy người đã thăng cấp thành công, nhưng đừng quên bây giờ người đang ở đâu đấy. Cánh cửa của căn thạch thất mở ra nhẹ nhàng, Lý Dật toàn thân đen tuyền bước ra. Chỉ một bước nhẹ nhàng mà dường như nguyên khí trời đất đều chuyển động. Cùng vô song đang trong trạng thái tu luyện, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn Lý Dật rồi khẽ cười nói. Lại đột phá rồi sao? Tốc độ của người thật đáng kinh ngạc đấy. Ta nhớ lần đột phá trước của người cũng chỉ mới vài ngày trước thôi mà. Lý Dật gãi gãi mũi. Nhanh thế nào cũng không bằng được cùng tỷ tỷ, sớm đã là đấu hoàng cường giả rồi. Để đạt được đến cảnh giới của cùng tỷ tỷ, không biết ta phải mất bao lâu nữa đây. Cùng vô song bình thản nói, ta lại cảm thấy tiểu tử người muốn đạt đến cảnh giới của ta chẳng mất bao lâu đâu. Hy vọng là như thế. Lý Dật thở dài rồi nhìn ra cửa. Đã có cách gì để ra ngoài chưa? Cùng vô song, hàn khí xung quanh người được thu lại, đứng dậy rồi nhìn cánh cửa đá, khẽ gật đầu. Cách thì có, nhưng mà hơi khó đấy. Nhưng sau khi ra, chắc chắn sẽ gặp phải cửu đầu quái xà. Cái này cũng không vấn đề gì. Nhưng nếu gặp phải 2 gã đấu hoàng, 7 gã đấu vương, thì chúng ta toàn đấy. Cùng vô song khẽ lắc đầu, ý tứ trong đó không cần phải nói ra nữa, cũng hiểu được. Tuy hiện giờ hai người có vẻ rất an toàn, nhưng trước thực lực của họ, đối mặt với một con quái xà đã phiền phức lắm rồi. Nếu lại còn thêm 2 đấu hoàng, 7 đấu vương nữa, dù họ có thực lực đấu hoàng thì cũng chỉ có cách đợi chết mà thôi. Lý Dật hơi căng thẳng, một lúc sau mới nói, ta vẫn miễn cưỡng có thể dùng thực lực của đấu hoàng, còn ngươi thì sao? Cùng vô song nói, Trong tình huống bình thường thì ta có thể kiên trì được một lúc. Nhưng nếu gặp phải hải kim, hắn mà khuấy lên lực cuồng bạo trong người của ta, thì chưa biết chừng ta sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Lý Dật khẽ gật đầu. Những việc này hắn cũng đã suy nghĩ. Có điều lúc này không ra không được. Nếu không đợi đến khi đối phương gọi đồng bọn đến, thì lúc đó còn thảm hơn đấy. Thôi vậy, được đến đâu thì tính đến đó. Lý Dật nghiến răng. Ta không tin thực lực của hai chúng ta muốn chạy là không chạy nổi. Vậy bây giờ thế nào? Mở cửa chứ còn sao nữa. Lý Dật trầm giọng. Cùng Vô Song gật đầu, đang định tiến lại cửa, thì cánh cửa đá vốn đang đóng chặt, bỗng phát ra tiếng lạch cạch, rồi một tràng cười nhàn nhạt vang lên. Không ngờ hải kim ta thông minh một đời, lại hồ đồ một vút, tưởng chỉ là hai con chuột nhắt. Nhưng hai con chuột nhắt này lại khiến ta lật thuyền trong rãnh. Tính toán hay lắm, đúng là hay. Ta đã xem thường các ngươi thật rồi. Thế rồi một bóng người từ từ xuất hiện ở cửa sau. Sau lưng hắn hình như còn có 7-8 người nữa. Có điều vẫn giữ thái độ cảnh giác lẫn nhau. Có vẻ như hai bên vốn đang động thủ, giờ lại cùng hợp tác. Nhưng rốt cuộc là hợp tác thật sự hay chỉ là giả dối thì thật khó nói. Cùng Vô Song khẽ tái mặt, lùi lại mấy bước, chắn Lý Dật ở phía sau, rồi hạ giọng nói. Phong Hoàng Hải Kim và Đa Hoàng Ba Lâm lại bắt tay hợp tác ư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì thật ta không thể tin đấy. Nếu nói ta và Hải Kim tiểu tử liên thủ mà vẫn bị một đấu giả nhỏ nhoi và một đấu hoàng vừa thăng cấp quả mặt, thì ta nghĩ như thế nào mới không ai tin nổi đấy chứ. Cùng với tiếng cười, Ba Lâm cũng đi vào trong. Mộ thất này tuy không nhỏ, nhưng vì một vài lý do, các đấu vương kia không vào, mà chỉ có hai đấu vương cùng vào. Ánh mắt lạnh lẽo cùng chằm chằm nhìn vào Cung Vô Song và Lý Dật. Cả hải kim nhìn không chớp mắt, thanh kiếm của Ba Lâm thì ánh lên sát khí. Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, rồi dừng lại ở Lý Dật mà cười. Tiểu tử, thật ra ta có câu này muốn hỏi người cho rõ. Lý Dật khẽ cười nói, Đa Hoàng cứ hỏi tự nhiên. Ba Lâm nhìn Cung Vô Song một cái, rồi mới nói, điều gì khiến một đấu hoàng cường giả lại nghe lời người rằm rắp như vậy? Bối cảnh hay thân phận chứ? Thật hoàng đế quốc thiền phòng, ai ta cũng biết. Còn tiểu cô nương tự nhiên ở đâu ra này, rốt cuộc người moi từ đâu ra vậy? Lý Dật cất tiếng nói, nếu ta cho người biết, cô ấy sau khi vào trong sơn mạch nạp ra mới thăng lên đấu hoàng, thì người có tin không? Tin tin, sao ta lại không tin chứ? Ba Lâm hàm tiếu, nhưng ai cũng biết những đời này của hắn đa phần là giả. Có điều tiểu tử à, dù người có bối cảnh thần phận như thế nào, thì lúc này ở đây, thực lực của các ngươi cũng đang ở đây. Ta và hải tiểu tử điền thủ, các người không phải đối thủ của ta. Chỉ bằng hãy ngoan ngoãn giao các thứ trong tay ra đây, ta sẽ tha cho. Thế nào hả? Lý Dật cục cặc đầu, nói với giọng chế giễu, đưa cho các ngươi cũng được thôi. Có điều Đào Hoàng và Phòng Hoàng trước này vẫn bất hòa. Nếu các người đồng ý, ta đưa đồ cho ngươi. Người đi mất, để ta lại đây, bị Phòng Hoàng đánh chết. Vậy không phải ta oan uổng lắm sao? Vì thế, nếu chỉ có nói không thôi, thì ta không tin ngươi được. Ồ, vậy phải làm sao ngươi mới tin đây? Bà Lâm nói một câu. Lý Dật khẽ cười. Chỉ cần Đao Hoàng chặt đầu, không, một cánh tay của Phòng Hoàng, thì ta sẽ đưa cho ngươi mấy quyển trục lấy từ đấu hoàng mộ địa. Thế nào? Nói đến đây, Lý Dật vỗ tay một cái, quyền trục bị phong ấn đã xuất hiện trong tay hắn. Nó khẽ tỏa ra ánh sáng, dường như ai cũng có thể thấy đây là một thứ đồ tốt. Nó vừa xuất hiện thì không khí đã vốn căng thẳng, nay còn căng thẳng hơn dây đạn. Vào giây phút ấy, Lý Dật cảm nhận được rõ ràng, dù là Ba Lâm hay Hải Kim thì đều muốn lập tức xông lên. Chỉ là có lẽ vì còn đang đề phòng nhau nên không kẻ nào động thủ cả. Đúng là thú vị thật. Hai người này dù gì cũng là kẻ thù sinh tử. Tuy vì lợi ích mà miễn cưỡng đứng cùng về một phía, nhưng Lý Dật tin là chỉ cần có một chút tranh chấp thôi là hai người này sẽ đều chết mà xông vào nhau. Hải Kim và Ba Lâm nhìn nhau một cái. Hải Kim cười nói, hai vị, nếu các người định khiến ta và ba lão quỷ đánh nhau mà cùng bị hại, thì các người đã nhầm rồi. Lần này bọn ta coi như cũng có giao kèo, thậm chí trước khi có được đồ thì cùng tiến cùng lui. Nếu như người không tin bà lão quỷ thì hãy đưa cho ta. Ta lấy danh dự của Bắc Đầu Tông làm đảm bảo để hai người các người rời khỏi đây an toàn. Lý Dật gục đầu. Ừ, danh dự của Phòng Hoàng trước này vẫn rất cao. Được, ta tin Phòng Hoàng một lần. Thứ này giao cho Phòng Hoàng đấy. Vừa dứt lời, Lý Dật ném quyển trục cho Hải Kim. Hải Kim mừng thầm đưa tay ra. Nhưng đúng lúc đó, Ba Lâm ở bên cạnh cười lạnh, khẽ nghiêng người, bắn một đạo đấu khí về phía Hải Kim, đồng thời cả người cũng lao về chỗ cuộn quyền trục. Hải lão quỷ, người dám đánh ta sao? Quỳnh một tiếng, đấu khí hai bên đâm vào nhau, mối quan hệ thường ngày có thể coi là hòa hợp, bỗng trông tàn vỡ. Hai người bắt đầu ra tay đánh nhau rồi. Bên này muốn cướp, bên kia lại không cho cướp. Lập tức hai bên không giữ được, quyền trục bị đấu khí đánh bay lên trời, thế nào cũng không chịu rời xuống. Cơ hội đây rồi, đi thôi. Lý Dật và Cung Vô Song nhìn nhau, đấu khí hàn khí và đỏ máu xuất hiện trên người của hai người. Đôi cánh đấu khí đập mạnh, vụt qua phía trên đỉnh đầu của Hải Kim và Ba Lâm, rồi bay ra ngoài. Lý Dật khẽ hít một hơi, hút quyền trục đến tay của mình, rồi cất vào nhẫn dùng giới. Đào Hoàng, Phong Hoàng, hai người, các người cứ đánh nhau đi nhá, bọn ta có việc phải đi trước đây. Sự bất ngờ này khiến Hải Kim và Ba Lâm vốn đang đâm vào nhau thì bỗng tách ra. Hải Kim tái mặt mà nói, là hai đấu hoàng sao? Không hay rồi, trúng kế rồi. Bà lão quỷ, nếu bọn chúng chạy mất rồi, thì ta và ngươi không thể hòa hợp được đâu nhỉ? Ba Lâm chỉ cười nhạt không nói gì. Dù sao Hải Kim cũng là nhân vật kiến thức rộng, đương nhiên biết lúc này có cuống lên thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hai kẻ kia đã trốn được trước mặt mình, thì với tốc độ của một đấu hoàng cường giả, dù có đuổi ngay cũng không có kịp. Huống hồ còn có một Ba Lâm ở bên cạnh chứ. Những người bên ngoài chặn lại cho ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải chặn hai bọn chúng lại. Nếu như không chặn được, hậu quả thế nào thì các người tự biết rồi đấy. Hải Kim nhanh chóng nhìn theo hai cái bóng vừa vút ra, đồng thời thét lớn. Thật đại đấu vương ở bên ngoài nghe thế vậy thì hơi sững lại. Họ không ngờ với thực lực của Phong Hoàng và Ba Lâm liên thủ với nhau mà đối thủ vẫn có thể chạy thoát được. Thế thì thực lực của đối phương thế nào đây? Chưa nghĩ hết thì đã thấy hai đôi cánh đấu khí xuất hiện trong tầm mắt. Đấu khí hóa cánh sao? Đấu hoàng cường giả à? Chỉ hơi kinh ngạc mà đã khiến tất cả đều chậm lại. Chưa ai kịp phản ứng gì thì đã có vài đạo đấu khí bắn ra. Lập tức có ba bốn đấu vương cường giả không kịp tránh đã bị bắn đập vào tường. Chúng đi về phía Diệp lão quỷ. Không biết ai thét lên. Trong bộ thất, Hải Kim tái mặt hét lên một tiếng. Diệp vô đạo. Hai bọn họ chắc chắn là dựa vào bí pháp gì đó mới có thực lực được như vậy. Người chặn chúng một lúc, bản hoàng sẽ tới ngay. Nghe vậy, Diệp vô đạo vẫn đứng gần cửa động khẽ biến sắc. Đương nhiên, hắn nhìn thấy thực lực bọn Lý Giật thể hiện ra. Nhưng vào lúc này, hắn cũng không thể chạy trốn được. Nhắm mắt nhìn hai cái bóng bay ra. Diệp vô đạo nghiến răng. Hai chân khẽ dậm một cái. Một chiếc áo giáp đấu khí xuất hiện trên người của hắn. Đồng thời, đấu khí cũng lưu chuyển nhanh giữa các ngón tay, hình thành nên một hình dạng kỳ lạ. Lão phù không tin, chỉ một chiêu mà cũng không chống đỡ được. Hét lên một tiếng, tay phải của Diệp vô đạo đem theo đấu khí dày đặc, hình thành nên một đạo lưu quang, đánh về phía của Lý Dật. Vạn mộc lưu quang loạn. Đấu khí màu xanh lạnh toát, biến thành vô số đạo lưu quang, đánh vào mặt của Lý Dật. Khốn kiếp, người nhà Diệp gia các ngươi là đồ khốn kiếp. Lý Dật chửi thầm, lúc này tuy hắn mượn tạm sức mạnh của xà tôn giả đạt đến cấp bậc đấu hoàng, nhưng chỉ cần bị giữ chân là hắn không đủ tự tin đối phó với nhiều cường giả như vậy. Nhưng giờ cũng không phải lúc có thể chần chừ. Hắn vùng tay phải lên, một đạo đấu khí bắn về phía của đối phương, đồng thời tay kia nắm chắc lấy cùng vô song, vọt nhanh lên phía trước. Chỉ một đạo đấu khí mà muốn phá giải đấu khí chủ tước của lão phù, dù người có là đấu hoàng cường giả thì cũng đừng có mơ. Diệp vô đạo cười hung tợn, tay phải nắm chặt lại. Cùng với động tác đó của hắn, những đạo lưu quang vốn tách nhau bỗng hợp lại thành một mà đâm xuyên qua đấu khí của Lý Dật, rồi tiếp tục bắn tới chỗ hai người. Lão chó già không biết thỏa hiệp, người tưởng thiếu gia ta sợ người chắc. Lý Dật giận dữ, tay phải vung lên, vô số đạo đấu khí màu đỏ hình thành nên vô số lốc xoáy đấu khí bắn lên phía trước. Hồi phong trưởng giáo kinh. Cổ tay của Lý Dật rung lên, phát ra một âm thanh kỳ quái, rồi đấu khí trong lòng bàn tay biến thành một cái vòi rồng lao về phía trước. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, hai người đập bàn tay vào nhau, đấu khí màu xanh và đỏ không ngừng tóe ra, đem theo là những tiếng nổ âm âm như sấm rền. Chỉ một lát sau, Diệp vô đạo bây giờ mau chóng hộc máu mà bay bật ngược trở lại phía sau. Hồi phong trưởng của Lý Dật đánh trúng người của hắn không hề khách khí. Phụt một tiếng, lại phun ra một ngụm máu, nhưng Diệp vô đạo không rút lui. Hắn hùng hãn xông lại, đấu khí lại phừng phừng cháy, miệng thì hét. Ta giữ chân tiểu tử này, nhanh chóng giết hắn đi, mau lên. Chưa dứt lời, thì lại một chưởng nữa đánh xuống người Lý Dật. Muốn giết thiếu gia ta không dễ như vậy đâu. Lý Dật cười nhạt, tay phải giơ ra đỡ, khi kình xoáy ốc vốn tụ ở lòng bàn tay bỗng bắn xuống phía ngực của Diệp Vô Đạo. Người đã muốn giết ta thì thiếu gia ta sẽ cho nhà họ Diệp các người phải đưa tiễn một người xuống suối vàng. Dường như hai âm thanh cùng vang lên một lúc, bàn tay của Lý Dật không khách khí phá vỡ chiếc áo giáp đấu khí của Diệp Vô Đạo rồi đánh mạnh vào ngực của hắn. Diệp Vô Đạo phụt máu vô số, lần này hắn không bị bắn ra sau mà người mềm nhũn ngã xuống đất. Cùng lúc đó có hai ba bóng người lao tới, cùng vô song phía sau Lý Dật vung tay bắn ra vài đạo đấu khí rồi bố trí hai bức tường bằng băng ở cửa động, sau đó cất tiếng nói đi thôi. Hai người không chút do dự nhanh chóng bay ra ngoài, giây lát đã đến cửa ra. Lúc này cửa đang mở rộng nhưng đấu khí cấm chế ở bên ngoài vẫn còn. Cái vốn phải là lớp bảo vệ hoàn hảo nhất giờ lại thành cái lồng giam cầm hai người ở đó. Làm thế nào đây? Cùng vô song tái mặt. Có thời gian nói, chỉ bằng mau động thủ đi. Chưa nói dứt câu, Lý Dật đã vung tay lên, mấy đạo đấu khí bắn điên cuồng vào đấu khí cấm chế. Cùng vô song lưỡng lự một lúc rồi cũng vung tay, đấu khí khổng lồ cũng phóng ra ngay. Gần như cùng lúc đó, bức tường bằng băng bị phá vỡ, nằm sau đấu vương cường giả xông vào, nhìn Diệp Vô Đạo đang nằm bẹp dưới đất, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Phải biết là Diệp Vô Đạo là đấu vương đỉnh phong, chỉ một bước nữa là có thể thành đấu hoàng cường giả. Nhưng thật không ngờ, trước mặt của hai kẻ kia lại yếu ớt như vậy. Khốn nạn, khốn nạn, con ngẩn ra đó làm gì, mau đuổi theo cho ta. Dù không cướp được đồ thì cũng phải giết hắn cho bản hoang. Phía sau họ, hai kim đang phóng tới, vì phải đề phòng ba lâm, hắn không dám dùng toàn lực nên tốc độ mới chậm như thế. Có điều chỉ chậm một chút thôi, hắn đã đánh mất thời cơ tốt nhất để chặn Lý Dật và cùng vô song lại. Vâng ạ. Sáu đấu vương còn lại nghe tiếng quát của hải kim mà giật mình, dù bốn kẻ đang đối đầu với chúng cũng nhìn ra vì đấu hoàng này đang trong trạng thái bạo nộ, nếu đắc tội chưa biết chừng sẽ bị hắn tiện tay tát chết. Sáu đấu vương nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo Lý Dật. Hải kim hơi quay đầu lại nhìn ba lâm, bỗng nghiến răng nói, oắt con tiện nữ nhân, các người mà để bản hoàng bắt được thì các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong đâu. Vừa dứt lời, đôi cánh đấu khí trải rộng, hắn lao về phía trước như một tia sáng. Lý Dật và cung vô song oanh kích đấu khí cấm chế. Dưới sức tấn công như vậy, không lâu sau, cấm chế xuất hiện vết rạn nứt, và thời khắc từ trong sơn động vang lên một âm thanh xé gió. Một âm thanh giòn tan vang lên, cấm chế đấu khí đã tan vụn ra. Mau lên! Lý Dật nhanh chóng vụt lên, cung vô song cũng vội vàng theo sau. Sau khi hai người ra khỏi, cấm chế vốn đã vỡ tan lại nhanh chóng hồi phục lại. Đến khi sáu đấu vương và hải kim đuổi đến nơi thì cấm chế đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đến lúc này, Lý Dật vào cung vô song với thở phào. Việc tấn công tiêu hào đấu khí như vừa nãy, hai người không thể kiên trì được lâu. Giờ ra đến bên ngoài, khí thế của hai người đã lập tức biến mất. Cảnh tượng này khiến hải kim bỗng bật cười. Được lắm, oát con, các người cũng có thủ đoạn lắm. Biết là nếu chỉ một mình ta thì không thể phá vỡ được đấu khí cấm chế này. Các người tính toán ta hay lắm. Tính toán hay lắm. Lý Dật khẽ thở dài, cười nhạt. Cái này còn phải cảm ơn Phong Hoàng. Nếu ở trong bộ thân, ngài không nói nhiều lời thừa thái, thì chưa biết chừng ta đã chết dưới tay của ngài rồi. Còn bây giờ ấy mà, Phong Hoàng muốn giết ta, e là không dễ như vậy đâu. Giết ngươi ư? Bản Hoàng nói muốn giết ngươi bao giờ? Hải Kim ngửa mặt cười hà hà. Ngươi chẳng qua chỉ là một đấu giả nhỏ bé. Tuy không biết ngươi có từ đâu thực lực của đấu hoàng, nhưng không cần nghĩ cũng biết, sức mạnh đó người cũng chẳng giữ được lâu. Bản hoàng để ngươi chạy đấy. Ta không tin dựa vào thực lực lúc này mà ngươi có thể chạy thoát được khỏi sơn mạch nạp ra. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi rơi vào tay của bản hoàng thôi, ngươi sẽ biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lý Dật bình thản nói, thế thì còn phải đợi Phong Hoàng ra khỏi đó rồi mới nói được. Ta nghĩ chưa chắc Đào Hoàng đã chịu đồng tâm hiệp lực với ngươi đâu. Nếu chỉ dựa vào một mình Phong Hoàng ngươi thì không biết bao giờ mới phá vỡ được cấm chế nhỉ? Đúng là bản hoàng không phá được cấm chế ngay. Hải Kim cười nhạt. Nhưng bản hoàng lại có thể tặng các người một món quà to. Nói rồi, Hải Kim nhanh chóng kết ấn ký. Bạo! Phụt một tiếng, cùng vô song phụt máu, toàn thân rung lên. Khí tức trên người yếu đi vài phần, đứng cũng không được vững nữa. Khốn nạn! Lý Dật chửi thầm, nhìn cùng vô song nói. Người thế nào rồi? Cùng Vô Song đắc đầu, lấy tay quệt máu. Không chết được đâu, chỉ là sức lực chỉ còn 1/10. Muốn hồi phục trong vài ngày đã không thể. Nếu giờ chúng ta phá vỡ được cấm chế, thì đến chạy cũng không còn sức nữa. Sao chứ? Thế quả của bản hoàng thế nào? Oát con, giờ bản hoàng cho ngươi hai sự lựa chọn. Thứ nhất là cứ chạy đi, nhưng bản hoàng sẽ đuổi theo được ngay thôi, rồi sẽ cho các ngươi chết không có đất chôn. Thứ hai, giao ra thứ trong bộ địa và để lại con đàn bà kia. Bản hoàng sẽ cho ngươi một con đường sống. Hải Kim cười lạnh liên tục, ánh mắt toát lên đầy vẻ sát khí. Lý Giật cười nói, Phòng Hoàng thật là biết đùa, có điều chẳng vui gì đâu, ta sẽ để các người thoát khỏi đó dễ dàng như vậy sao? Chưa biết chừng, đây sẽ là nơi chôn thân của các người đấy. Phòng Hoàng yên tâm, ngày này năm sau, ta sẽ đến đây thắp cho người một nửa que nhang. Ánh mắt của hai bên chạm vào nhau qua màn cấm chế, không khí dường như tóe ra vô số tia lửa điện, sát khí tràn ngập cả không gian, dường như trong mắt họ đều hiện lên sự thù hận đến tột cùng.